sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn vừa nghe liền biết Cố Tử Trương hiểu lầm, nhưng bảo anh nói như thế nào về tình huống trước mắt của mình không cần, không có vấn đề gì. Nhưng Cố Tử Trương nhìn thế nào cũng cảm thấy có vấn đề, lập tức tìm được nguồn gốc của vấn đề, nói. Là chất dẫn dụ của tôi, nó làm cho anh khó chịu. Điều này làm cho Hạ Chăn nên nói cái gì, hết thảy đều có dấu vết để làm theo, Cố Tử Trương hiểu rất dễ dàng. Chất dẫn dụ của Cố Tử Trương và chất dẫn dụ của anh ở trong cơ thể đụng chạm, quấy nhiễu làm anh khó chịu, thậm chí từng đợt nhiệt chiều xâm nhập mà đến. Càng nhiều là khát vọng sâu trong nội tâm không nhịn được, để cho anh chạm vào người trước mặt, nhưng anh không thể để cho Cố Tử Trương biết. Anh nắm lấy quần áo Cố Tử Trương, đầu ngón tay khẽ run rẩy, khẳng định lời Cố Tử Trương nói. Chờ nó chậm rãi tản ra là tốt rồi. Cố Tử Trương chống đỡ Hạ Chăn cả người nhũn ra, lúc này hắn đã không còn lo lắng như lúc trước. Ở khoảng cách hai người chỉ có một người, hắn nhận được phản hồi từ trên người Hạ Chăn truyền đến. Chất dẫn dụ của hắn từng bước đánh dấu Hạ Chăn, nhưng tiền đề để Hạ Chăn C4 nguyến của hắn, vốn nên phòng ngừa xúc động mà hắn đánh dấu Hạ Chăn. Cố Tử Trương nhìn chăm chú vào Hạ Chăn trước mặt, hai lần trước đánh dấu, hắn đều không có cơ hội nhìn thấy bộ dáng của Hạ Chăn. Tôi làm thế nào mới có thể giúp được anh? Làm thế nào hắn mới ngăn chặn được việc đánh dấu? Hạ Chăn khó nhịn giật giật thân thể. Đẩy Cố Tử Trương một chút, nghe được lời này liền nói. Cậu buông tôi ra trước. Cố Tử Trương không hề động đậy, chỉ nói. Là anh nắm lấy tôi không buông. Trên thực tế giờ phút này khí lực của Hạ Chăn không còn nhiều lắm, đứng vững thuần túy dựa vào Cố Tử Trương chống đỡ thân thể anh, nắm lấy hai tay Cố Tử Trương chỉ vịn lên trên. Trước mắt Hạ Chăn đã mơ hồ, khó khăn lắm mới thấy rõ đường nét đại khái trên khuôn mặt Cố Tử Trương, chứ đừng nói là ý thức được động tác của mình. Nghe Cố Tử Trương nói. Anh khẽ đỡ Cố Tử Trương, tận lực lui về phía sau, nhưng mà phía sau không có không gian dư thừa, anh động một chút, thắt lưng liền đụng phải tủ phía sau. Thoáng chốc, một trận cảm giác run rẩy từ phía sau chậm rãi kéo dài, Hạ Chăn đột nhiên dùng sức nắm chặt quần áo đang nắm trong tay. Kết quả làm như vậy, tức là Cố Tử Trương càng thêm gần, dễ dàng nhấc anh lên, đặt lên tủ. Hạ Chăn, anh khẽ giãy giụa một chút, Cố Tử Trương một lần nữa đỡ anh lên, nhíu mày. Anh sắp ngã xuống rồi. Hạ Chăn giãy giụa xong chỉ còn lại khí lực, cả người vô lực tựa vào người Cố Tử Trương, cơn sốt trong cơ thể vẫn như cũ tra tấn anh, phản ứng xấu hổ thân thể cũng khiến anh đau đầu không thôi. Anh hối hận chính mình vừa rồi như thế nào đã bị nhất thời hấp dẫn, ngay cả hậu quả cũng không để ý, dẫn đến chính mình lâm vào loại tình huống này, còn bị Cố Tử Trương đặt ở trên giá lửa thiêu. Nếu Cố Tử Trương đến gần hơn một chút, anh thật sự sẽ nhịn không được làm gì đó. Cậu đi ra ngoài trước, tôi tự mình chậm rãi là tốt rồi, vừa rồi tôi kịp thời dừng lại, lượng chất dẫn dụ ăn vào không nhiều lắm, rất nhanh có thể tản đi. Hạ Chăn nói như vậy trong miệng, hai tay lại một chút cũng không có buông Cố Tử Trương ra, thậm chí còn có xu hướng kéo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Tử Trương dứt khoát giúp Hạ Chăn điều chỉnh tư thế ngồi lên trên tủ, mà hai tay hắn chống hai bên thân thể Hạ Chăn, làm cho Hạ Chăn dựa vào thoải mái hơn một chút. Trong miệng nói, tôi không đi ra ngoài, động tác này hạ xuống, hắn không thể tránh khỏi đụng phải thân thể Hạ Chăn, trong đầu hiện lên một tia khả năng, cơ hồ một giây sau hắn có thể khẳng định loại khả năng này, lời nói trong miệng nhất thời liền đứt đoạn, mấy chữ ủng ục cũng không phun ra. Hắn do dự và nói, khi yêu cầu tôi giúp anh sao? Hạ Chăn mê mang, giúp cái gì? Rất nhanh anh biết ý tứ của Cố Tử Trương. Ngay từ đầu mình cố ý không để Cố Tử Trương nhận ra phản ứng, dễ dàng bị Cố Tử Trương bày ra trước mặt hai người. Anh ấp úng nói, tôi không biết tại sao điều này xảy ra. Cố Tử Trương nhìn mặt Hạ Chăn đột nhiên đỏ lên, không giống như vừa rồi, hiện tại trong cổ màu đỏ này mang theo tức giận. Đặt ở bình thường, hắn nên lo lắng mình làm sao đụng phải đường dây của Hạ Chăn, chọc cho Hạ Chăn tức giận. Cho nên để tôi giúp anh. Những lời này giống như tiếng hát của Mỹ Nhân Ngư, Hạ Chăn gật gật đầu. Biên độ không lớn, nhưng cũng đủ để Cố Tử Trương vẫn nhìn chăm chú vào anh thấy rõ. Hạ Chăn cúi đầu, hoàn cảnh bốn phía làm cho anh cảm thấy xấu hổ, bất an thúc giục Cố Tử Trương. Đổi chỗ khác, Cố Tử Trương, được, ngày hôm sau, giống như thanh âm ngày hôm qua ghé vào tai anh thì thầm y như đúc, biết rõ lúc ấy anh nói không nên lời cử tuyệt, vẫn dụ dỗ anh hết lần này đến lần khác. Nghĩ tới đây, Hạ Chăn rút gối đầu bên cạnh ra, dán lên mặt Cố Tử Trương. Tiếp theo anh lại nhịn không được nghĩ, rốt cuộc là ai đến kỳ nhạy cảm. Không đợi Cố Tử Trương đứng lên, Hạ Chăn rời giường trước, vài bước vào phòng tắm, rửa mấy lần nước lạnh, mới làm cho suy nghĩ của mình tỉnh táo lại, không hề nghĩ đến chuyện lúc trước. Có lẽ bởi vì ngày hôm qua chiếm được rất nhiều, tinh thần Cố Tử Trương rất sung túc, ngày hôm qua xuất hiện không thích hợp đều biến mất sạch sẽ. Hơn nữa cảm giác so với mấy ngày trước thoải mái hơn, làm cho hắn cảm giác cho dù hôm nay không tiêm thuốc ức chế cũng không sao. Nhưng mà hắn còn không nói ra ý nghĩ này, Hạ Chăn đã xách ra một lọ thuốc ức chế ném đến trước mặt hắn. Cố Tử Trương cầm thuốc ức chế, tôi cảm thấy mình không cần. Hạ Chăn nghe nói như vậy, xoay người nhìn Cố Tử Trương, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu cần, anh cũng không muốn trải qua chuyện tối qua một lần nữa. Được rồi, Cố Tử Trương không dám nói thêm gì, ngoan ngoãn tiêm thuốc ức chế tốt, nhất thời cảm giác cả người bị đè nén. Mấy ngày trước tiêm, hắn không cảm thấy áp lực như thế, nhưng so sánh tối hôm qua, hiệu quả chỉ có thể phóng đại càng nhiều lần. Thế cho nên cả ngày trôi qua, tâm tình Cố Tử Trương đều có chút sa sút, hơn nữa rõ ràng đến tất cả mọi người phụ cận đều nhìn ra. Tạ Nhạc Phong nghi hoặc khó hiểu, đi về phía Hạ Chăn, nhưng mà còn chưa đi được mấy bước, liền dừng ở cách Hạ Chăn mấy thước, hỏi. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, các cậu không phải đã trở về sớm sao? Thoạt nhìn chỉ thiếu tay trong tay, hai người cùng nhau chạy về phía đối thủ một mất một còn. Cậu suy nghĩ một chút, lại nói. Không phải các cậu thật sự tay trong tay làm một số việc đối thủ một mất một còn nên làm chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn còn đối với chuyện ngày hôm qua ấn tượng sâu sắc, bị Tạ Nhạc Phong trêu chọc như thế, thật giống như tâm ý của mình bị Tạ Nhạc Phong ở dưới công chúng nói ra, đồng thời đại não đang chuyển động của anh lại nói cho anh biết, điều Tạ Nhạc Phong đang nói không giống với trong trí nhớ của anh. Rõ ràng biết người sau mới là chính xác, Hạ Chăn vẫn như trước trong lòng có chút bối rối, chỉ là trên mặt cũng không hiển thị, trấn định nói. Kỳ nhạy cảm của Cố Tử Trương tối hôm qua bộc phát. Thật sao? Tạ Nhạc Phong nói xong lời nghi vấn, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt khẳng định. Khó trách anh ở trên người của em ngửi được một cỗ chất dẫn dụ xa lạ, không có tính công kích còn làm cho người ta cảm giác được áp bách áp đỉnh. Hạ Chăn, anh ngửi ngửi chính mình, không ngửi thấy mùi sô-cô-la ngọt ngào thuộc về Cố Tử Trương, hơn nữa sáng nay anh đã xác nhận qua, chất dẫn dụ đã tan rã, dưới tình huống đó đạt được dấu hiệu tạm thời đã biến mất. Tạ Nhạc Phong trên mặt thần sắc khó phân biệt, em không phát hiện sao? Ngày hôm nay không ai dám đến gần em, ngoại trừ một người, Cách Trương.